Trung cực nhân loại, chương 127, ngươi là nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong toàn vũ trụ rộng lớn, ở một nơi vượt trên tiên ma giới vô số lần, một thân ảnh tráng hán mang theo khí thế rung động đất trời. Hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt như đang tu luyện. Xung quanh hắn là đáy biến sâu thẳm cả tỷ tỷ mét. Dù đối mặt với lực ép của nước biển mà chắc ngay cả thiên đế có ở đây cũng là khổ nhọc đối kháng thì nam tử tráng hán này lại ung dung nhắm mắt. Như thường, ai, bất chợt hai mắt nam tử kia liền mở bật mà ra. Âm thanh thì thầm của hắn vang lên chấn động cả vùng biển sâu thẳm. Nếu để ý kỹ sẽ thấy được trên người nam tử này có những đường ấn văn huyền bí lấp lánh ánh sáng xanh thẫm như đại dương. Ngài có điều gì cần sao? Cộng công tổ vu, đúng lúc này hai thân ảnh tráng hán khác lập tức xuất hiện quỳ trước mặt nam tử kia kính cẩn hỏi. Bọn hắn sắc mặt hơi nhíu lại vì áp lực nước xung quanh nhưng cũng không có việc gì quá đáng nói. Hai người giúp ta kêu gọi những tổ vu khác. Ta đợi họ ở thần điện. Đây là chuyện vô cùng quan trọng. Nam tử tráng hán sắc mắt nghiêm túc pha lẫn một tia không thể tin được. Hắn hơi bình tĩnh lại như thường nhìn hai tên thuộc hạ nói. Vâng, hai tên thuộc hạ tráng cự liền nhìn nhau rồi chắp tay gật đầu cung kính sau đó lập tức rời đi thực hiện mệnh lệnh. Nam tử nhìn hai tên thuộc hạ rời đi mà đứng lên. Ánh mắt hắn thâm thúy như đại dương ẩn chứa là sự kinh ngạc cùng cảnh giác. Luyện được tổ vu thần văn giống ta. Không biết đây là phúc hay họa nữa. Dầm. Trong căn phòng tầng 3 dưới lâu đài liên tục vang lên từng tiếng vung quyền ầm vang khiến cả hoàng thành rung chuyển liên tục. Chỉ thấy Lục Dạ hiện giờ trên người bao phủ bởi một đường ấn văn huyền bí màu xanh thẳm như đại dương. Ấn vàng lấp lánh ánh sáng tỏa ra khí thế hùng mạnh. Toàn bộ lực lượng trên người hắn theo ấn văn kia xuất hiện được tăng phúc gấp 2 lần. Khiến Lục Dạ nhất thời có được sức mạnh đủ để đè đánh Tam Xoa Hải Vương Thủy. Đúng vậy, sau một hồi chịu trận với Tam Xoa Hải Vương Thủy, Lục Dạ cuối cùng cũng luyện được Thủy Thần Văn trong bí thuật Tổ Vu Thần Văn. Bí thuật Tổ Vu Thần Văn này cơ thể càng mạnh thì càng khó luyện ra thần văn. Ví dụ cơ thể Lục Dạ nếu đạt tới đế giả thì hắn cần phải bị một dị thuộc tính có cảnh giới vượt qua thiên đế tấn công thì may ra mới có thể luyện được, cực khổ là thế nhưng tác dụng của nó thì khỏi phải bàn. Nhân đôi sức mạnh thân thể không có tác dụng phụ, tuy thời gian kéo dài chỉ có một canh giờ nhưng có thể dùng chồng lên nhau. Tức nếu Lục Dạ có được hai đường thần văn thì sức mạnh hắn sẽ nhân lên 4 lần. Và vì để phát tiếc khoảng thời gian ăn hành nãy giờ, Lục Dạ hiện giờ đang bật thần văn full power đánh chết ma đờ con này dị thủy. Ngươi cái gì mà ngươi? Nằm yên chịu đòn cho bổn đại gia. Lục Dạ đánh vung quyền đến nghiện trong âm thanh tức giận của Tam Xoa Hải Vương Thủy. Nhưng hắn lại không mấy để tâm mà tiếp tục vung quyền vị vậy không nghe ra một tia nhỏ nhoi xấu hổ cùng ủy khuất trong âm thanh của con này dị thủy. Người hiếp người quá đáng. Cái mẹ gì? Lục Dạ khi nghe tiếng nức nở từ dưới thân mình truyền tới mới dừng lại động tác vung quyền. Hắn hai mắt mộng bức nhìn xuống thân ảnh mà mình đang đè dưới hạ thân. Chỉ thấy dưới hạ thân hắn vốn dĩ là Tam Xoa Hải Vương Thủy hình dạng như quái vật hung thần dữ tợn. Nhưng giờ dưới thân Lục Dạ lại là một nữ nhân tuyệt sắc. Thân thể đầy đà, mái tóc nàng xanh thẫm như đại dương. Hai bên khóe mắt hơi đỏ lấp lánh lệ thủy nhìn cực kỳ để người đau lòng. Ngươi là dị thủy. Lục Dạ một mặt mộng hồ không nói lên lời. Hắn nuốt một ngụm khô khốc nước bọt có chút không thể tin được nhìn nữ nhân tuyệt sắc dưới thân mình. Ngươi quá đáng, ngay cả tên hoàng đế kia, cũng không như vậy đánh ta. Dưới thân hắn nữ hài không trả lời. Nàng ủy khuất xoa xoa hai khóe mắt đỏ bừng tràn đầy nước mắt. Nàng giọng điệu nức nở pha lẫn ủy khuất cùng xấu hổ vang lên khiến Lục Dạ nhất thời lúng túng không thôi. Đừng khóc nữa a, ta không đánh ngươi nữa là được chứ gì. Lục Dạ bối rối có phần choáng váng đứng lên. Hắn sợ nhất chính là nữ nhân khóc bởi vì hắn hoàn toàn không biết làm sao để dỗ các nàng. Vụt, chớp ngay thời cơ Lục Dạ đứng lên. Nữ nhân tuyệt sắc hay chính xác hơn là Tam Xoa Hải Vương Thủy kia liền dừng lại tiếng khóc. Nàng sắc mặt tức giận cùng xấu hổ bừng bừng lao lên muốn một đòn giết chết tên khốn khiếp đè đánh nàng. Nhưng khổ thay, nàng lại lựa chọn lao tới một tên sở hữu thần kỹ. A há, nàng chỉ vừa mới lao lên, chưa kịp chạm tới Lục Dạ thì bánh răng số mệnh đã xoay chuyển. Vốn dĩ nàng bản thể dị thủy với tu vi đế giả giờ này lại trượt chân, đệt, Lục Dạ cũng không khác gì. Cảm giác quen thuộc mà hắn chắc chắn không thể nào quên lại ập tới. Cảm giác đến từ thế giới cùng vận mệnh vĩ đại lực lượng khiến Lục Dạ chỉ có thể phun ra một câu như thế trong lòng. Dầm, thân thể nữ nhân lao thẳng tới cứng đờ đè lên người Lục Dạ khiến hắn mất trọng tâm ngã ầm xuống mặt đất. Hai người mắt đối mắt trợn trừng nhìn nhau. Khóe môi của cả hai trong khoảng khắc đó liền chạm vào nhau. Lục Dạ chỉ cảm thấy sự mềm mại ngò ngào từ khóe môi của nữ hài tuyệt sắc này. Nhất thời Lục Dạ liền không kiềm được duỗi ra đầu lưỡi của mình chạm vào nàng đôi môi mềm mại. Tam Xoa Hải Vương Thủy vốn đang xấu hổ cùng cực trợn mắt nhìn Lục Dạ chợt cảm nhận được chiếc lưỡi tinh quái của hắn chạm vào nàng khóe môi khiến. Nàng giật mình rên rỉ một tiếng. Vụt, Lục Dạ rất nhanh liền biết mình đang làm gì. Hắn trong lòng chửi má nó khi nhìn thấy ánh mắt căm hận ủy khuất muốn giết người của nữ nhân trước mặt. Ngay khi hắn cảm thấy được mình không còn bị vĩ lực không chế liền bằng tốc độ thần sâu đẩy ra Tam Xoa Hải Vương Thủy. Ngươi, chết đi. Tam Xoa Hải Vương Thủy trong hình hài nữ nhân khuôn mặt đỏ bừng nhìn Lục Dạ quát lớn. Theo đó vô số thủy đinh ba liền xuất hiện phóng thẳng về phía Lục Dạ. Này, ngươi là nữ thật hả? Lục Dạ vừa né tránh vừa hỏi. Hắn trong lòng đang liên tục cầu nguyên cụ huấn à nhầm Phật tổ rằng con này dị thủy thật sự là nữ. Nếu không thì chắc hắn leo ra khỏi cuốn truyện đấm thằng tác giả mất. Ngươi, ngu ngốc, Tam Xoa Hải Vương Thủy như nữ hài tử giận dỗi la lên một tiếng ngu ngốc. Nàng không những không dừng lại công kích mà còn mạnh bạo hơn tấn công Lục Dạ. TCS, đừng tưởng ngươi là nữ thì bổn đại gia không dám đánh. Lục Dạ tạch lưỡi nói nhưng trong lòng hắn đã cảm ơn thần Phật rồi. Hắn tuy buồn chán nhưng chưa tới mức có thú vui lạ là đấu kiếm đâu. Cực tốc thể động cùng tổ vu thần văn đồng loạt sử dụng. Lục Dạ mái tóc chuyển trắng sử dụng tự tại cực ý công nhất thời tốc độ của hắn liền tăng lên đến trình độ kinh thiên động địa chớp mắt đã. Xuất hiện sau lưng của Tam Xoa Hải Vương Thủy. Thả ta ra ngươi tên khốn nạn này. Tam Xoa Hải Vương Thủy bị Lục Dạ dùng hai tay áp chết muốn thoát ra cũng không được. Chỉ còn cách vùng vẫy liên tục phản kháng. Thuần phục với ta đi rồi bổn đại gia sẽ thả ngươi ra. Lục Dạ nhìn Tam Xoa Hải Vương Thủy hình dáng tuyệt sắc liền bình thản mở miệng nói. Người mơ, thả ta ra, tên biến thái, ấu dâm, khốn nạn, Tam Xoa Hải Vương Thủy tức giận liên tục chửi bới Lục Dạ trong khi vẫn đang cực lực phản kháng. Người được lắm, muốn thách thức ta chứ gì? Bổn đại gia làm tên biến thái cho ngươi coi. Lục Dạ chán nổi lên gân xanh. Hắn cắn răng từng chữ một nói ra khiến Tam Xoa Hải Vương Thủy có cảm giác không tốt. Chỉ thấy Lục Dạ dùng khủng bố man lực cố định lại nàng thân thể đặt lên trên đùi mình. Trong lúc Tam Xoa Hải Vương Thủy còn đang kịch liệt phản kháng thì Lục Dạ bàn tay phải liền nâng lên cao. Bốp, một tiếng vang lớn liền vang lên. Tam Xoa Hải Vương Thủy cứng đờ toàn thân. Nàng hai mắt trợn tròn có chút không thể tin nổi. Chỉ thấy bên dưới bờ mông của nàng là Lục Dạ bàn tay. Hắn khi nãy giơ cao lên bàn tay của mình rồi đột ngột đánh xuống, khiến nàng nhất thời mộng bức cực kỳ. Ngươi cái gì mà ngươi? Bốp, Lục Dạ không để tâm nàng giận dữ. Hắn lại lần nữa vung xuống một bàn tay về phía nàng cái mông. Biến thái, bốp, ngươi cứ nói một câu thì ta lại đánh một cái. Khi nào ngươi thuần phục thì thả ngươi ra. Lục Dạ cực kỳ bá đạo hung hăng tuyên bố với Tam Xoa Hải Vương Thủy. Hắn nhất định không để nàng trốn thoát. Dị thuộc tính có thể hóa hình đã hiếm, đây còn là đế giả tu vi dị thuộc tính. Khốn nạn, dù vậy Tam Xoa Hải Vương Thủy có vẻ vẫn không chịu đầu hàng với lời uy hiếp của Lục Dạ. Bốp, ấu dâm, bốp, dâm tặc, bốp, chờ, bốp, dừng lại, bốp. Cứ vậy Lục Dạ cứ khi nàng nói một câu là hắn lại vỗ một cái lên mông nàng. Cảm nhận bờ mông mềm mại của nữ hài, Lục Dạ càng đánh càng nghiện, cứ thế dù nàng không hó hé gì lời nào hắn vẫn là đánh xuống liên tục. Bốp, ứ, đến một hồi khi hắn đánh xuống thì một âm thanh rên rỉ kiều mị xấu hổ liền vang lên khiến Lục Dạ nghi hoặc nhìn xuống. Chỉ thấy Tam Xoa Hải Vương Thủy giờ đây hai mắt lim dim mê ly. Sắc mặt nàng đỏ bừng lên không biết là xấu hổ hay sung sướng. Ngươi, Lục Dạ khóe miệng co giật. Con này dâm thủy à, nhầm dị thủy, vậy mà bị hắn đánh đến nghiện luôn rồi. Dù cạn lời là thế nhưng Lục Dạ cũng nắm lấy cơ hội vận dụng đoạt thiên công nhân lúc Tam Xoa Hải Vương Thủy còn đang đê mê liền luyện hóa nàng. A hát hát, không, cứ thế lúc nàng hồi thần lại thì đã bị hút vào trong Lục Dạ, cơ thể bị đoạt thiên quyết luyện hóa. Nàng la lên một tiếng tuyệt vọng rồi vô lực phản kháng bị hút vào. Bất cứ sinh vật nào có linh trí dù là dị thuộc tính thì đều muốn sống sót mà. TCS, là lớn vật làm gì chứ? Bổn đại gia cũng không phải sẽ xóa bỏ ngươi linh trí. Lục Dạ vô vị than phiền một câu. Hắn đúng là không có ý định xóa bỏ bất kỳ linh trí của Tam Xoa Hải Vương Thủy. Có thêm bạn chơi cùng vẫn là tốt hơn nhiều. Cứ thế, Lục Dạ liền xếp bằng ngồi xuống chuyên tâm luyện hóa Tam Xoa Hải Vương Thủy cùng linh hồn của Thanh Vũ Phiên. Cách chương.